mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, vô tận cảnh trong mơ. Tiểu thao toàn thân mau tức khắc liền nổ tung, trong lòng cái kia oán niệm a, miêu ô, nha, gia hỏa này ý định cùng ta không qua được có phải hay không a? Thật vất vả cùng tiểu tố tố mới có điểm này, vô ưu vô lự thời gian. Hảo hảo hưởng thụ một chút năm tháng tĩnh hảo, gia hỏa này liền tới làm phá hư, quá đáng giận, miêu ô, tin hay không ta cắn ngươi. Hô hô, mộc mộc đối tiểu thao nổ mạnh không chút nào để ý. Chỉ lo không ngừng xạ kích, phát hiện nguy hiểm, công kích, miêu ô, tin hay không ta một móng vuốt hủy đi ngươi. Hô hô, công kích, Tố Tân thấy này hai tên gia hỏa một cái đối mặt lại làm thượng. Đau đầu, nàng nhìn rơi trên mặt đất vỡ thành cạn bã mâm, mộc mộc làm thơm ngào ngạt hồn thú thịt, còn có từ mộc mộc cánh tay thượng không ngừng phóng ra laser. Tố Tân liền cảm thấy một trận thịt đau, này đó đều là năng lượng a, năng lượng hiểu hay không, tưởng nàng mỗi lần đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm. Tựa như kiếm ăn lại gom tiền lão thử giống nhau, thấy cái gì thứ tốt đều tưởng hướng chính mình tùy thân trong không gian tác. Phàm là có điểm dùng đều luyến tiếc ném ăn đi nhưng, chính là này hai tên gia hỏa lại hoàn toàn không màng này đó. Phá sản, thật sự là quá phá sản, Tố Tân trực tiếp xách lên tiểu thao sau bột cổ kia một lưu mềm mù thịt. Mạnh mẽ nhét vào linh nghiên chung, nổi giận, đi. Cho ta đem viêm long chi tâm cho ta luyện hóa, không luyện hóa liền không chuẩn ra tới, miêu ô, tuy rằng hảo bá đạo, hảo vô lý, hảo cường thế, chính là nó phát hiện chính mình thế nhưng rất thích như vậy tiểu tố tố a. Tiểu thao tự động đem Tố Tân giờ phút này phẫn nộ cùng buồn bực lý giải thành đôi nó quan. Tâm ni nhìn, vẫn là tiểu tố tố quan tâm chính mình a. Không chỉ có đem đồ tốt nhất để lại cho chính mình, còn đau lòng làm cái kia người gỗ cấp đánh, cho nên mới đem chính mình bỏ vào linh nghiên, khỏi bị cái kia người gỗ thương tổn, ân, nhất định là cái dạng này. Tiểu tố tố đều như vậy đào tim đào phổi đối chính mình. Chính mình thật sự nếu không nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình nói, về sau chỉ sợ cũng liền giúp nàng kiềm chế địch nhân lực chú ý tư cách đều không có. Cho nên, cố lên đi, bổn thao, lại nói Tố Tân cuối cùng đem này hai cái tiểu oan ra ngăn cách. Lại đem trên mặt đất rác rưởi dọn dẹp rớt, làm mộc mộc một lần nữa đi làm ăn. Thế giới này cuối cùng an tĩnh lại, chỉ một cái mệnh lệnh, mộc mộc liền đặng đặng đặng mà hướng phòng bếp đi. Nhớ tới lần trước tại địa phủ Long Đàm tử chiến đến cùng. Vẫn là cuối cùng mộc mộc ra kỳ chiêu mới thắng Hermione về sau có cơ hội nhất định phải đem nó. Trên người mới xếp cỗ toàn bộ dùng càng cao cấp tài liệu luyện chế. Đúng rồi, còn có nó trung tâm trình tự, nhất định tưởng cái biện pháp mới được. Bằng không này hai cái tiểu oan gia vẫn luôn giang đi xuống cũng không phải chuyện này nhi a. Leng keng. Cửa tiệm truyền đến hai tiếng réo rắt nhắc nhở Amani cho thấy có người tới cửa. Tố Tân trong lòng vừa động, hay là nhanh như vậy liền có khách hàng tới cửa. Vội vàng đến trước quầy, người đến là một cái đại khái hơn 40 tuổi nữ tử. Trên người ăn mặc có năng lượng dao động pháp y, xem ra là cái tu luyện giả. Tu vi so Tố Tân hơi thấp một ít, Tố Tân trên mặt mang theo khéo léo cười, vội vàng tiếp đón. Vị này tỷ tỷ hảo, hoan nghênh quang lâm linh linh trinh thám xã, ta là Tố Tân, kêu ta Tố Tố, Tiểu Tân đều có thể, có cái gì có thể vì ngươi cống hiến sức lực sao? Tố Tân hiện tại nhìn qua cũng liền hai mươi mấy tuổi bộ dạng. Này một tiếng tỷ tỷ kêu lại ngọt lại không mất đúng mực. Làm minh huệ mây mù che phủ tâm tình lập tức rộng rãi không ít. Đáp. Cái kia, vừa rồi ta là từ bên kia lại đây, hỏi mấy nhà, đều không có nói hợp lại, cho nên, Tố Tân vừa nghe, đối phương gần nhất liền đem chính mình đáy sáng ra tới. Cũng quá thất thành đi, bất quá nàng liền thích cùng sảng khoái người nói, đơn giản, trực tiếp, tỷ tỷ cứ nói đừng ngại, Ngươi có thể trước đại khái nói cho ta là sự tình gì? Ta lại xem chính mình có hay không cái kia năng lực mới quyết định hay không tiếp án tử cùng với. Thù lao chờ vấn đề. Ngươi cảm thấy đâu? Tố Tân đem quầy hoạt đến một bên. Nhà ở trung ương thả một cái bàn cùng hai chương ghế. Chuẩn bị tốt giấy bút. Đãi đối phương ngồi xuống sau. Tố Tân bưng tới nước trà nhẹ nhàng đưa đến đối phương trước mặt. Nóng hầm hập trà khí lượn lờ. Ở Tố Tân xem ra rất là thanh hương. Bất quá Minh Huệ vừa nghe liền biết là không có linh khí bình thường lá trà. Lại xem đối phương cũng chỉ là cái tuổi trẻ tiểu cô nương. Vừa mới dâng lên kia ti may mắn cũng dần dần tiêu tán. Minh Huệ gật gật đầu. Dù sao đã đến nơi đây tới. Vừa rồi đã đi như vậy nhiều ra liêu qua. Cũng không kém như vậy một hồi thời gian. Vì thế thở dài, nhàn nhạt mà nói. Ta kêu Quách Minh Huệ, là thiên khung giới người. Con ta 3 năm trước đây cùng trong tộc người đi u hồn cốc thu thập u hoa lan. Bị thương té xỉu sau liền lại không tỉnh lại. Cho nên ta lần này là muốn tìm cá nhân đem con ta hồn phách tìm trở về, đối phương nói phi thường. Giản lược, có thể thấy được nàng cũng không có nhiều ít tâm tư nói tỉ mỉ. Đây chính là tới cửa đệ nhất đơn sinh ý. Cứ như vậy trực tiếp cự tuyệt nói. Không phải chính mình tạp chính mình chiêu bài sao? Tố Tân nói, thiên khung giới, nơi đó càng tôn trọng tu luyện chi thuật, nếu chỉ là ném hồn nói. Hẳn là có thể tìm trở về, vừa rồi nàng lật xem vài tờ công chính hảo giới thiệu thiên khung giới. Nơi đó đem dị năng giả xưng là âm dương sư, ngươi nói không sai, trong tộc đại trưởng lão nói, hồn phách của hắn khả năng lưu tại u hồn cốc chung. Nhưng là chúng ta sau lại tổ chức 3 lần tiến đến siêu tầm đều không có bất luận cái gì kết quả. Đến nỗi mặt khác chiêu hồn phương thức cũng dùng. Căn bản không có tác dụng nghe xong Minh Huệ giới thiệu. Tố Tân cảm giác não nhân có chút đau. Đối phương gần nhất chính là tu luyện thế gia. Còn có tông tộc ở sau lưng chống lưng. Trong đó không thiếu người tài ba dị sĩ. Ngay cả bọn họ đều không thể thu phục sự tình. Chính mình sao? Tố Tân hỏi, nếu xảy ra chuyện địa điểm không có hồn phách của hắn. Mà các người cũng dùng sở hữu phương pháp cũng chưa có thể tìm về. Có thể hay không, khả năng, đã tiến vào luân hồi, hoặc là hồn phi phách tán. Không đợi Tố Tân nói xong, Quách Minh Huệ liền cường thế đánh gãy nàng lời nói. Không, này tuyệt đối không có khả năng, hắn trên người có ngưng hồn châu. Hồn phách không có khả năng tiêu tán, còn có. Chúng ta cũng cùng địa phủ Diêm Quân liên hệ quá. Hắn không có đi qua địa phủ, không có tiến vào hoàng tuyển lộ lại như thế nào luân hồi. Thật không dám giấu giếm, chúng ta đã thỉnh 10 mấy âm dương sư, nếu ngươi không có nắm chắc nói, cũng là thực bình thường sự tình. Ta lý giải, như vậy chúng ta vẫn là không cần lãng phí lẫn nhau thời gian. Tố Tân nghe đối phương như vậy vừa nói, không khỏi ngồi ngay ngắn. Ngưng hồn châu cùng địa phủ Diêm Quân liên hệ, 10 mấy âm dương sư, này đó tin tức đều bị nói. Cho nàng, đối phương, rất có địa vị. Cao nguy hiểm ý nghĩa cao hồi báo. Xem dạ án này nàng cần thiết thận chi lại thận a. Tố Tân thấy đối phương làm bộ muốn đi. Thầm nghĩ, này mở cửa đệ nhất đơn sinh ý. Tuy rằng thoạt nhìn rất là khó giải quyết. Chính là chính mình còn không có đem tình huống hiểu biết rõ ràng. Khiến cho sinh ý như vậy chuồn mất, như thế nào đều không cam lòng. Vì thế vội vàng nói, nghe Huệ tỷ tỷ như vậy vừa nói. Các ngươi đã tìm 10 mấy âm dương sư, hiện tại chỉ là tưởng chạm vào hạ vận khí tìm tới nơi này. Thuyết minh đây cũng là một loại duyên phận, vừa rồi ngươi chỉ là đơn giản giới thiệu lệnh lang tình huống. Cũng chưa nói rõ ràng tiền căn hậu quả, ta cũng không hảo lỗ mãng làm hạ phán đoán, nói xong. Tố Tân bổ sung nói, chính như ngươi vừa rồi nói như vậy, bất quá chính là nhiều trì hoãn trong chốc lát thời gian mà thôi, Quách Minh Huệ. Ai, hảo đi, sự tình phát sinh ở 3 năm trước đây. Chúng ta cái kia thôn vốn dĩ ở tại U Hồn Cốc phụ cận. Cái gọi là dựa núi ăn núi. cho nên trong thôn người thường xuyên sẽ kết bạn đi bên trong thải chút thảo dược hoặc là săn giết. Một ít cấp thấp yêu thú bán cho những cái đó đại tộc hoặc là luyện đan sư. Lần đó vào cốc không có bao lâu bọn họ liền ra tới. A Hàm cõng ta nhi tử, nói cho ta nói bọn họ ở bên trong tao ngộ một đầu phệ hồn thú. Chạy trốn khi ta nhi tử dừng ở mặt sau, chờ bọn họ trở về tìm thời điểm, liền té xỉu trên mặt đất, bọn họ đem hắn bối ra tới, Tố Tân nhịn không được hỏi. Phệ hồn thú, chính là lấy sinh linh hồn phách vì thực, cho nên, ngươi tưởng nói ta nhi tử hồn phách đã bị nó cấp ăn. Tố Tân gật gật đầu. Hết chương.